bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 339, cung nghênh thái tổ buông xuống thanh đế hoàng lăng. Gocchuyenaudio.com, Trần Hoàng Thiên hiện ra lạnh ý ngữ cuồn cuộn vang vọng tại bát hoang ở giữa, rơi vào tất cả thần triều tướng vệ trong tai, chính là lôi đình nổ tung, thần hồn phá vỡ. Cường đại dường nào dáng người, sao mà kinh khủng cảnh giới tầng thứ, dường như một câu liền có thể trấn áp thương khung chi đình. Theo đội ngũ rốt cục buông xuống, Trần Nguyên cũng mở ra tĩnh tọa hai mắt tâm thần trầm tĩnh. Xem ra lần này đế mộ lịch trình còn xuất hiện chư thần lĩnh vực bên ngoài tồn tại. Từ phía trước chiến thuyền ba động đến xem, đích thật là cường giả nội tình không thể nghi ngờ, nhưng ở hỗn độn thần tộc trước mặt còn chưa đủ một cái cấp độ. Hoặc là thay lời khác tới nói, khả năng đã có thái. Nhất thần triều chủ yếu thành viên, tiến nhập đế mộ bên trong. Chúng ta bái kiến thần duệ, nhìn điện hạ thánh an. Chấm, mọi người ở đây bên trong, có người nhìn thấy bị chúng tinh phùng nguyệt Trần Nguyên, lúc này liền minh bạch người này, cũng là hỗn độn thần tộc thần duệ. Theo xung quanh khí tức ba động đến xem, ẩn ẩn có một loại kinh hãi bạo nhãn cầu cảm giác, càng là làm đến tâm thần bên trong, thần hồn bên trong, xuất hiện không thể nhìn thẳng quang mang. Coi là thần duệ không thể nghi ngờ. Lời nói rơi xuống ở giữa, vị kia chấn thủ thần triều đại tướng, thần sắc đã xuất hiện cực hạn biến ảo, thể nội tử phù thần vương bát trọng cảnh lực lượng, bất ngờ bắt đầu tan rã cùng sụp đổ. Tại đối mặt toàn bộ hỗn độn thần tộc đến đây đội ngũ, hắn chỉ là ánh mắt quét qua, liền phát giác được đều là đại khí tức. Kinh khủng, tựa như trở tay liền có thể đập chết hắn. Thành thật một chút, đem bọn ngươi thái nhất thần triều âm mưu cho ta toàn bộ phun ra, tạm thời còn có thể lưu ngươi nhất mệnh. Trần Hoàng Thiên lên tiếng lần nữa, thần sắc lạnh lùng. Bảy tòa chiến thuyền run rẩy, tất cả tướng vệ thân thể ngưng kết. Vị kia thần triều đại tướng khó chịu nói, xin lỗi, không thể trả lời. Một câu ra, Trần Hoàng Thiên tại chỗ nhíu mày, lạnh hừ một tiếng, lúc cách không chộp tới, liền trong chớp mắt vồ nát vị kia thần triều đại tướng quanh thân không gian, làm hắn nhục thân chi lực từ phủ thần vương cảnh bát trọng thiên đạo cơ cùng nhau sụp đổ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, đem bảy tòa chiến trên thuyền thần triều tướng vệ, dọa cho sắc mặt trắng bệch như tuyết. Không có người nghĩ đến, đột nhiên sẽ có hỗn độn thần. Tộc người đến đây, lại như thế lực lượng triển lộ, hoàn toàn siêu việt bọn họ nhận biết. Đã ngươi không muốn nói, vậy liền vĩnh viễn đừng nói nữa. Trần Hoàng Thiên vung tay áo, lại lần nữa vỡ vụn hết thảy thần hồn chi lực. Vốn là chậm khương gia cùng bạch đế thành thật lâu, hắn không có thời gian tiếp tục trì hoãn. Chuẩn bị xuống mộ, hét vang tiếng vang lên, 19 con hỗn độn tổ long gầm nhẹ gào thét uốn lượn mà đi, ngay sau đó tiểu nam bình tĩnh nhìn thoáng qua cái kia bảy tòa chiến thuyền. Liền đột nhiên có thần vương lĩnh vực bạo phát tại chỗ đem bảy tòa chiến thuyền bao khỏa trong đó, một cái chớp mắt hóa thành hỗn độn địa ngục. Kêu thê lương thảm thiết lại lần nữa vang lên, như là địa ngục nhân gian, cái kia tất cả thái nhất thần triều tướng vệ căn bản cũng không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Tại vô tận ngục hỏa bên trong bị phần cái xác không hồn. Theo hỗn độn thần tộc đội ngũ, buông xuống mà đến không cao hơn 10 hơi thời gian, thái nhất thần triều lưu lại chấn thủ lực lượng, gần như chỉ ở nhất trường liếc một chút bên trong, toàn bộ bỏ mình tại chỗ. Không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, đi miêu tả hỗn độn thần tộc cường đại, tại chỗ tất cả thần tộc người, đã là đầy rẫy rụt rè tâm thần oanh minh. Trước đó, đã có Khương gia truyền kỳ nhân vật thần vương Khương Tử Giản tiến vào đế mộ, cũng có bạch đế thành tam hoàng ngũ đế hai trong đó, đem người tiến vào đế mộ. Bọn họ cùng là có thể cùng hỗn độn thần tộc sánh ngang thế lực, nhưng từ lúc này đến xem, vô luận là khí thế cũng hoặc là lực lượng triển lộ, hỗn độn thần tộc tựa như vẫn như cũ là hỏi đỉnh chi đỉnh tồn tại. Rất nhanh, thanh nhãn bạch long trực tiếp bước vào hầm đất cửa đá, vô tận hắc phong kiếm quang, căn bản là không có cách phá vỡ lân giáp của nó mảy may. Ngay sau đó 19 con hỗn độn tổ long đóng mở bát hoang long ý, đem kiếm quang toàn bộ ngăn cản ở ngoài, tất cả tộc nhân một cái không lọt ào ào bước vào trong đó. Mặt khác không gian vặn vẹo có ba đạo thân ảnh mơ hồ, đột nhiên bị kiếm quang kích phát lực lượng ba động, lại làm đến kiếm quang tự mình sụp đổ, đều tan rã. Có người nhìn thấy cái kia ba đạo thân ảnh, nhất thời sắc mặt xôn xao đại biến, thất thanh lối ra, hỗn độn đế thị. Vậy khẳng định là hỗn độn đế thị, không cách nào phỏng đoán, lần này hỗn độn thần tộc xuất phát đế mộ lực lượng, đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào. Không có gì ngoài những thứ này bên ngoài, còn có một tên thực lực. Cực kỳ thâm bất khả chắc hỗn độn thần duệ, để tại chỗ tất cả thần tộc người cảm thấy vô cùng tiếc nuối là chính mình không cách nào đi chú mục đế mộ bên trong phong cảnh, cũng vô pháp đi xem thần duệ dáng người. Bất quá trong chốc lát, trong tầm mắt bóng người toàn bộ bước vào hầm đất cửa đá bên trong. Mà giờ này khắc này, tại Trần Nguyên trước mặt, đế mộ khí tức triệt để truyền vang mà lên, đối diện khiến người ta cảm nhận được vô cùng nồng đậm cổ lão ba động, có khắc thanh đồng trọn đời bất hủ vị đạo, phiêu đãng tại quanh thân. chờ trước mắt ánh mắt tối đen, lại lần nữa hiện ra quang mang lúc đã đổi lại hồng mông chi sắc. Tất cả thiên địa nặng, biên giới không dừng tận, hắn phía trước chính là một đầu thật dài thanh đồng hành lang, chừng 300 trượng rộng độ thường cách một đoạn khoảng cách. Thì có một tôn cao lớn điêu khắc kình thiên mà đứng. Những thứ này điêu khắc bộ dáng không giống nhau, hoặc là trong tay nắm giữ trường kích, hoặc là sau lưng trở đi đại đỉnh, cũng hoặc là trong lòng bàn tay lưu ly, lửa trại thiêu đốt. Xếp thành một hàng, cảnh tượng không tầm thường, khí thế rộng rãi. Hắn cuối cùng lại là một cái cửa đá khổng lồ, lạc ấn lấy hai cái cổ lão chữ lớn, Cấn Khôn. Hỗn độn thần tộc đội ngũ, Lăng Không đứng ở hành lang khác một bên, tại Trần Uyên trong mắt cái kia Cấn Khôn hai chữ chính là phương vị danh từ không thể nghi ngờ. Lại nhìn hành lang cũng không cái gì người đi qua dấu vết, bởi vậy có thể thấy được thông qua bên ngoài cái kia phiến hầm đất sau cửa đá, liền sẽ buông xuống đế mộ nhiều cái điểm mấu chốt vị trí. Mỗi cái điểm mấu chốt vị trí đều là khác biệt từ những thứ này. Phương vị danh từ cấu thành chắc là cổ lão càn khôn bát quái đồ. Có chút ý tứ chính là, hết lần này tới lần khác Trần Uyên ngưng tụ thái tổ thần vương ấn, diễn sinh mà ra thái tổ càn khôn đồ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Cái này có vẻ như cũng là đế mộ chân chính cửa vào thông qua liền có thể đến bí cảnh, chỉ là những thứ này tay cầm tiên khí điêu khắc khả năng có một ít khó chơi. Trần Hoàng Thiên tự nhiên đã nhận ra một ít dị thường ba động, rõ ràng không có có sinh cơ chỗ, nhưng hết lần này tới lần khác xung quanh u ám trong trời đất như là có vô số ánh mắt đang ngó chừng. Hắn không do dự phất ống tay áo một cái bộc phát ra thần vương lĩnh vực đóng mở đến trên hành lang lúc lại dẫn phát toàn bộ không gian chấn động. Xếp thành một hàng đông đảo điêu khắc trong nháy mắt ngói. Bột đá nát thanh đồng khí tức cuồn cuộn bao phủ mà đến, mang theo hồng mông tang thương giết hại cảm giác. 19 con hỗn độn tổ long lúc này gầm nhẹ lên tiếng, cùng nhau phun ra sâm la long tức lại tại chạm đến điêu khắc thời điểm, hoàn toàn không nổi nửa điểm tác dụng. Nhìn thấy một màn này Trần Hoàng Thiên nhíu mày, lần nữa cảm giác được khó chơi. Tuy nhiên lấy lực lượng của bọn hắn, đem vỡ nát không nói chơi, nhưng vậy khẳng định là cần thời gian. Giao cho ta đi, Trần Uyên chú mục thật lâu, cuối cùng thể nội thái tổ càn khôn đồ lướt ầm ầm ra theo trong lòng bàn tay hội tụ mà đi, lấy không thể tưởng tượng tốc độ oanh kích mà đi trực tiếp đập vào hành lang cuối trên cửa đá. Chỉ thấy được những cái kia điêu khắc phàm là bị thái tổ càn khôn đồ xuyên qua, đột nhiên không nhúc nhích. Trần Hoàng Thiên ngạc nhiên, lúc có chút nhìn không hiểu đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn tất cả điêu khắc bỗng nhiên một gối quỳ xuống, thâm trầm cẩn trọng lên tiếng cung nghênh thái tổ buông xuống thanh đế hoàng lăng. Cách chương,